Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Nham Tương Cự Long đột phá thượng đẳng thần. Phiêu đãng đồng thời, Tô Lăng Thiên nắm chặt thời gian khôi phục thương thế của mình. Trước đó thu nhiều như vậy nhanh đưa hộp, tự nhiên không thiếu hụt tài nguyên sử dụng. Đại lượng thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược bị hắn luyện hóa, dùng đến khôi phục thương thế. Tăng thêm, Thiên Công Thần Điện cũng sử dụng trị liệu thiên công thuật, giúp hắn chữa trị thân thể bị trọng thương. Nguyên bản, đối với cái khác đế giả đến nói, phải hao phí mấy chục vạn năm là có thể đủ phục hồi như cũ trọng thương. Tô Lăng Thiên không dùng đến 2 ngày. Liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Đây chính là bật hách biêu hãn nhân sinh. Không cần giải thích, lúc đó cũng gặp qua không ít khủng bố nham tương sinh vật, có thể đều bị hắn cho vô tình chém giết. Thi thể của bọn nó cũng bị thu nhập không gian giới chỉ, coi như vật liệu sử dụng. Tại biển dung nham bên trong phiêu đãng mấy ngày, Tô Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được cảm thấy một trận khủng bố hàn ý lóe lên trong đầu, phảng phất có vật gì đáng sợ trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn đồng dạng, làm hắn không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Da đầu tại ong ong run lên, hắn biết rõ có sinh vật hết sức mạnh mẽ muốn xuất hiện, toàn thân trăm ức vạn tế bào đều sôi trào lên, vào tùy thời tác chiến trạng thái. Oanh, đột nhiên, toàn bộ biển dung nham kịch liệt sôi trào lên, giống như động đất, sinh ra to lớn hải khiếu. Khủng bố như vậy, nhào thử, vô số đạo to lớn nham tương hỏa trụ, phóng lên tận trời, tại bốc lên nham tương trong ngọn lửa. Tô Lăng Thiên trông thấy hoảng sợ một màn, ánh lửa chói mắt, để hắn suýt nữa mắt mở không ra. Một đầu xâm nhiên khủng bố quái vật khổng lồ đột nhiên ra biển dung nham bên trong nhảy ra. Cái này là một đầu cực lớn đến Tô Lăng Thiên liền con kiến cũng không bằng cự long. Hắn chỉ có 1/3 thân lộ ở bên ngoài, hắn toàn thân xích viêm chi sắc, rét lạnh lân giáp bao trùm toàn thân, cho người ta một loại cương cân thiết cốt cứng cáp có dũng khí không thể phá vỡ. Tâm tình tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, hắn xích hồng huyết tinh 2 con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ở trong mắt nó, nhỏ đến cực hạn Tô Lăng Thiên, ngào giống tương đương to lớn giống khiếu âm thanh, dọa đến nham tương nhóm sinh vật điên cuồng chạy trốn lên. Nham tương cự long thánh chủ, ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tôn này khổng lồ nham tương cự long chính là tiên thiên thần nguyên biến thành sinh vật. Tiên thiên thần nguyên là tiên thiên thần cảnh bên trong quý giá nhất đồ vật, luyện hóa hắn về sau không chỉ có thể thu hoạch được tiên thiên thần truyền thừa tu vi đại tăng, còn có thể trưởng khống toàn bộ tiên thiên thần cảnh. Đến thời điểm thánh chủ luyện hóa tiên thiên thần cảnh liền có hy vọng. Nham tương cự long xuất hiện trong nháy mắt, Gia Cát Lượng hưng phấn địa hô, không có bất cứ chuyện gì so phát hiện tiên thiên thần nguyên còn lệnh người phấn chấn. Nhưng vào lúc này, nham tương cự long khí tức khóa chặt Tô Lăng Thiên, một cỗ hết thảy tôn kia tiên thiên thần cực đoan khủng bố uy áp trực tiếp bao phủ hướng hắn, sát ý lạnh như băng, lệnh lúc đầu nhiệt độ cực cao nham tương thế giới giảm xuống đến điểm đóng băng. Nhân loại, đáng chết, sát ý lăng nhiên khủng bố thanh âm vang vọng toàn bộ nham tương thế giới. Trông thấy Tô Lăng Thiên một giây lát ở giữa, nham tương cự long nội tâm liền không khỏi khởi to lớn sát ý. Tiên thiên trong trí nhớ đến từ tiên thiên thần ý chí, từ nơi sâu xa có cỗ thanh âm tại nói cho nó biết. Loại sinh vật này gọi nhân loại, nhìn thấy nhân loại, nhất định phải giết chết hắn. Kia liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Tô Lăng Thiên sắc mặt xâm nhiên, chiến ý dâng cao, tiên thiên thần nguyên, hắn nhất định phải đạt được, luyện hóa, nếu không, không vẻn vẹn thời khắc nhận kinh thương thần điện uy hiếp. Mà lại, báo thù thời gian, cũng không biết muốn kéo đạo năm nào tháng nào. Tô Lăng Thiên có thù tất báo tính cách, càng sớm báo thù, tâm lý càng dễ chịu. Nhân loại, chết, cao ngạo thanh âm lạnh lùng, lại lần nữa vang lên. Sau đó toàn bộ hư không đột nhiên chấn động, nhất đạo đáng sợ viêm hỏa, từ nham tương cự long miệng bên trong phun ra, nổ bắn ra hướng Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên cũng không có bất luận cái gì khách khí. Sử xuất tiên thiên thần thông, một tay che trời, bàn tay khổng lồ chụp về phía viêm hỏa cự trụ, ầm ầm, kịch liệt nổ vang, một cỗ phô thiên cái địa đáng sợ cơn bão năng lượng ở trong hư không nhộn nhạo lên. Lệnh người kinh ngạc chính là, tại lần đầu đụng nhau bên trong, Tô Lăng Thiên vậy mà bị thương nhẹ, bị đánh lui mấy ngàn mét xa, mới dừng bay ngược thân hình. Mà nham tương cự long một chút việc đều không có, đáng sợ uy áp đem Tô Lăng Thiên khóa chặt lên. Đại trưởng lão, thực lực của nó như thế nào? Bản chủ vậy mà không phải là đối thủ của nó. Tô Lăng Thiên sắc mặt đại biến, một trận kinh ngạc, thiên đế cấp tầng thứ, bất quá thực lực tổng hợp không kém gì vừa bước vào đạo cảnh thánh nhân bao nhiêu. Gia Cát Lượng nghiêm túc nói ra, tiên thiên nguyên thần, có thể là tiên thiên thần tinh phách chỗ, hắn biến thành sinh vật, sức chiến đấu tự nhiên sẽ không quá kém. Cái này nên làm cái gì? Triệu tập thánh môn cường giả đến tương trợ, có thể hay không cầm xuống hắn? Tô Lăng Thiên khẩn trương hỏi. Để Tam Vương ra, liên hợp thánh chủ, cũng nhiều nhất để ép nham tương cự long đánh, là vô pháp đánh giết hắn. Hắn không chỉ có một thân đại đạo phòng ngự thần khí cấp lân giáp, mà lại bốn phía vô cùng vô tận nham tương, hội tùy thời tùy chỗ khôi phục thương thế của nó. Nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, nếu không biển dung nham bất kiền hạc, hắn chính là bất tử chi thân. Gia Cát Lượng căn cứ thiên công thần điện tính toán số liệu, không ngừng cho Tô Lăng Thiên giải thích nói, dùng công kích linh hồn, có thể có hiệu quả sao? Tô Lăng Thiên nghĩ đến đối phó hỏa nham tích dịch phương pháp, dò hỏi, công kích linh hồn, đối hắn cũng dạy không nổi tác dụng lớn. Nó là tiên thiên thần tinh phách sở hóa, linh hồn chi lực phi thường cường đại. Gia Cát Lượng tiếc nuối nói ra, kia chính là không có cách nào rồi. Tô Lăng Thiên ánh mắt một trận ảm đạm, thánh chủ, không nên nản chí, tự nhiên có biện pháp. Gia Cát Lượng nở nụ cười, Tô Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, biện pháp gì, thánh chủ quên rồi sao? Ngươi đã thu thập rất nhiều tài nguyên, mà lại những cái kia bị giết chết nham tương sinh vật huyết nhục, cũng ẩn chứa đại lượng năng lượng, chỉ cần theo đem tu vi đề cao, không vẻn vẹn thực lực bản thân đại tăng, thánh giới cường giả tung ra ra phân thân cảnh giới cũng sẽ rất cao, thực lực càng mạnh. Gia Cát Lượng cười nói, đúng a, ta thế nào quên đi cái này gốc giả. Tô Lăng Thiên vỗ vỗ trán của mình, xem ra chính mình bị kinh thương đạo tổ nhất trưởng đập váng đầu não. Ngay tại Tô Lăng Thiên ngây người trong chớp nhoáng này, nham tương cự long công kích lại tới. Lần này, hắn huy động chính mình to lớn long trảo, mang theo một loại thần bí quỹ tích lực lượng, hướng Tô Lăng Thiên xé rách mà tới. Nham tương cự long thực lực tổng hợp, so sánh vừa nhập đạo cảnh thánh nhân, cũng không có nghĩa là lực công kích của nó. So sánh thánh nhân, chủ yếu là lực phòng ngự của nó, cùng bất tử bất diệt, năng lực khôi phục, để nó tổng hợp chiến lực tăng lên rất nhiều. Nếu không, thánh nhân lực lượng, Tô Lăng Thiên liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không nắm giữ. Đã tuyển định phương châm, mình không thể lại run rẩy. Tô Lăng Thiên lập tức sử xuất thuấn di thiểm hiện, tránh né nham tương cự long công kích, sau đó không ngừng mà tiến hành thuấn di, trốn khỏi nham tương cự long phong tỏa. Lệnh người may mắn là nham tương cự long tốc độ cũng không nhanh, cuối cùng vẫn là để Tô Lăng Thiên cho đào tẩu. Đáng chết nhân loại, bản vương nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm gừ phẫn nộ âm vang động toàn bộ nham tương thế giới, để hết thảy nham tương sinh vật đều run lẩy bẩy lên. Bọn chúng nổi giận, cái này là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình a. Theo về sau, mỗi một cái nham tương sinh vật não hải bên trong đều nhận một đầu chỉ lệnh, chính là thu tìm nhân loại hạ lạc. Vương mệnh lệnh, bọn hắn có thể không dám chống lại, đều xuất động, bốn phía thu tìm, đào tẩu sau Tô Lăng Thiên, một đầu vào biển dung nham, nóng bỏng nhiệt độ nướng hắn làn da đau nhức, càng hướng xuống, nhiệt độ ước cao, càng ngày càng chịu không được. Ngay tại Tô Lăng Thiên muốn từ bỏ, không đang tính toán vào biển dung nham lòng đất thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn tu luyện bách vạn ức trọng thần ma luyện thể tự động khởi động. Hắn thể nội tế bào tại hấp thu lấy nham tương năng lượng, tự động luyện thể, một giây lát ở giữa, liền có mấy trăm hạt tế bào vào luyện thể đệ ngũ trọng. Ha ha, xem ra không chỉ tu vì cảnh giới sẽ có được tấn thăng, liền liền luyện thể cũng có thể thu được biên độ lớn tăng lên. Tô Lăng Thiên cười hưng phấn nói, tế bào tiến hành tự động luyện thể, đem nóng bỏng nhiệt lượng chuyển hóa thành năng lượng hấp thu. Bởi vậy, khủng bố nhiệt độ cao đã đối Tô Lăng Thiên lại không có tác dụng. Hắn không ngừng mà xâm nhập biển dung nham phía dưới. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới đụng đáy, có thể đem biển dung nham xâm nhập đến cỡ nào sâu. Mặc dù toàn bộ biển dung nham sinh vật đều xuất động, có thể có ẩn nấp thiên công thuật bảo hộ, tăng thêm bản thân cẩn thận từng ly từng tí một điểm, bọn hắn có há có thể tìm tới Tô Lăng Thiên. Dù đãng đã hơn nửa ngày, Tô Lăng Thiên tại biển dung nham lòng đất rốt cuộc biết một cái huyệt động. Sau đó Gia Cát Lượng lập tức sử dụng thiên công thuật tại hang động ngoại môn bày ra nhất tầng ẩn nặc trận pháp. Tô Lăng Thiên liền ngồi xếp bằng, bắt đầu đột phá tu vi. Vô cùng vô tận, thả tại ngoại giới vô cùng chân quý tài nguyên, bị Tô Lăng Thiên từ trong không gian giới chỉ tung ra ra, sau đó luyện hóa thành năng lượng, đem chính mình hạ đẳng thần tu vi năng lượng tích lũy đến cực hạn, có thể vào tiên thiên bí cảnh đế giả cùng thần linh. Đều là một phương có thiên đế tọa trấn đại thế lực, thân phận cao quý hắn nhóm, giá trị bản thân rất là phong phú. Huống hồ còn có thánh nhân người đệ nhất nhân, đạo tổ đệ tử thêm nữ nhân Thanh Khâu nữ đế, còn có đạo tổ nhi tử Dạ Hoa cổ đế. Hai người giá trị bản thân so tất cả mọi người cộng lại còn muốn khổng lồ. Dầm dầm dầm, lượng lớn tài nguyên tích lũy lại, Tô Lăng Thiên rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Thủy đến tụ thành, đột phá đến trung đẳng thần, một giây lát ở giữa, có đột phá đến trung đẳng thần đỉnh phong, bị động điểm thiên phú sáng một cái. Thần luyện sư, Tô Lăng Thiên một cái nhất phẩm luyện đan đều không phải người. Giây lát ở giữa đột phá nhất phẩm, nhị phẩm, cửu phẩm, thẳng tới thần luyện sư, có thể luyện chế thần đan đáng sợ luyện đan sư. Toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới không cao hơn 10 người khủng bố luyện đan sư. Ngay sau đó, tích lũy cực hạn năng lượng, tu vi càng cao, năng lượng cực hạn càng lớn. Hao phí xong hết thảy nhanh đưa tài nguyên về sau, còn không có đạt đến cực hạn, Tô Lăng Thiên cũng không có lo lắng, lập tức xuất ra chém giết nham tương sinh vật thi thể, đưa chúng nó huyết nhục luyện hóa, mà còn lại lân giáp, kinh cốt cùng thu về đến không gian dụng cụ lưu trữ bên trong. Rất nhanh, cực hạn lại lần nữa đạt đến. Oanh, Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa đột phá đến thượng đẳng thần. Ngay sau đó, một hơi đến thượng đẳng thần đỉnh phong. Mỗi đột phá một cảnh giới đều là hao phí vô cùng vô tận tài nguyên, đem năng lượng tích lũy đến cực hạn cao nhất. Bởi vậy, hắn mỗi đột phá một cảnh giới, thực lực đề thăng đều là to lớn. Đây cũng là Tô Lăng Thiên vì cái gì chấp nhất tại hao phí đại lượng tài nguyên, tích lũy đến cực hạn đột phá nguyên nhân. Ngang nhau tu vi, chiến lực của hắn đem vượt xa những người khác. Dùng hắn mắc cấp thiên phú, chỉ nghĩ muốn đột phá tu vi, không cần một vạn năm, liền có thể tu luyện tới vũ trụ đỉnh phong cảnh giới. Có thể, đồng dạng là vũ trụ đỉnh phong cảnh giới, hắn có xuất ra cái dạng gì tư bản, đánh bại đồng cảnh giới địch nhân rồi. Muốn không không làm, muốn làm liền muốn làm đến tối cường. Đây chính là Tô Lăng Thiên nguyên tắc làm người. Bởi vậy, mỗi khoản hắn chơi trò chơi đều sẽ điên cuồng khắc kim, để cho mình trở nên đến không thể đánh bại siêu cấp tồn tại. Nếu như dùng dạng này cực hạn phương thức tu luyện, đột phá đến vũ trụ tối cường cảnh giới, đến thời điểm có thể tưởng tượng hắn sẽ trở nên đến như thế nào cường đại. Đồng cảnh giới vũ trụ đỉnh phong cường giả vẫn là hắn đối thủ sao? Đây chính là Tô Lăng Thiên truy cầu một trong. Trở nên tối cường, đề thăng tới thượng đẳng thần cảnh giới về sau, Tô Lăng Thiên lúc này công kích chiến lực đã vượt qua Nham Tương Cự Long, lại lần nữa đối bính, bị đánh lui chịu thương, sẽ không lại là hắn. Đồng thời, lại lần nữa thắp sáng một cái chủ động thiên phú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN